Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chồng lên nhau. Bản thân Vương Tông Côn đã có được tiền đề là có được 15 giai tiềm lực kế thừa 16 giai Thánh Côn Bảo Châu. Hiệu quả tự nhiên so với trực tiếp kế thừa 16 giai Thánh Côn Bảo Châu tốt hơn không ít. Cho dù không đạt đến 17 giai tiềm lực, cũng có thể đạt tới 16 giai đỉnh phong tiềm lực. Đến lúc đó, Vương thị chúng ta cố gắng hơn nữa, ví dụ như tìm kiếm Bảo Châu Thần Côn để di lạc, hoặc là nghĩ biện pháp khác giúp Tông Côn đề cập tới huyết mạch. Thần Côn cũng chưa chắc đã là mộng, cần gì phải đi làm tọa kỵ cho người ta. Nghe Vương Thủ Chiết miêu tả bản đồ tương lai, các trưởng lão Thánh Côn nhất tộc ai nấy mắt sáng lên, dường như đã thấy được cục diện toàn bộ tộc đàn trở lại đỉnh phong, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Chợt, bọn hắn đột nhiên kịp phản ứng, đồng loạt quay đầu dùng ánh mắt trả tiền nhìn về phía Thái Sơ đạo chủ. Muốn đạt thành tương lai như vậy, quả thập lục giai Thánh Côn Bảo Châu trong tay Thái Sơ đạo chủ là không thể thiếu. Thái Sơ đạo chủ bị nhìn đến giật mình, thật may bị tức chết. Vương Thủ Chiết, đây là phương án giải quyết của ngươi. Ngươi cái này không phải là muốn đào góc tường côn đàn, còn ngay cả Thánh Côn Bảo Châu đều muốn cùng nhau lấy đi. Vương Tông Côn cũng vẻ mặt ngây dại, phụ thân không hổ là phụ thân, nhà tư tưởng, nhà chiến lược vĩ đại nhất Vương thị, chỉ trong nháy mắt này, vậy mà ngay cả con đường thần côn tương lai của ông ta cũng đã được sắp xếp xong xuôi. Chương 63, Thiên Sương Nữ Vương, Thủ Chiết gia chủ, chúng ta nguyện ý gia nhập Vương thị. Các trưởng lão côn tộc Hạn Hán đã hoàn toàn bị bánh nướng Vương Thủ Chiết miêu tả thuyết phục, từng người ánh mắt sáng lên, kích động bày tỏ thái độ. Đây không phải hợp tác, là hai bên cùng có lợi, hợp tác cùng có lợi. Vương Thủ Chiết nghiêm túc chỉnh lại bọn họ, Vương thị chúng ta sẽ cùng Thánh Côn nhất tộc ký khế ước, cùng nhau kinh doanh sản nghiệp Mục Ngư Thiên Hồ, cùng nhau hưởng thụ lợi ích. Nếu như bất kỳ một bên vi phạm khế ước, đều sẽ bị xử phạt. Lời vừa nói ra, côn tộc tự nhiên càng thêm vui vẻ. Thánh Tuyền trưởng lão trông mong nhìn về phía Hồng Trấn đạo chủ đại nhân, niệm tình Thánh Côn nhất tộc chúng ta trăm vạn năm qua cẩn trọng vì đạo cung xuất lực, xin hãy tha cho chúng ta một con đường sống, trả Thánh Côn Bảo Châu lại cho tộc đàn chúng ta. Xin đạo chủ đại nhân cho chúng ta một con đường sống. Các trưởng lão côn tộc nhao nhao cầu xin, dù là Thái Sơ đạo chủ ra mặt có dày, lúc này cũng là có chút ăn không tiêu, bất đắc dĩ nói, nếu Thánh Côn nhất tộc muốn tự mưu đường ra, vậy đạo cung chúng ta cũng là ủng hộ. Ta sẽ viết thư về đạo cung, đem Thánh Côn Bảo Châu trả lại cho quý tộc. Sau khi nói xong, Thái Sơ đạo chủ trong lòng tràn đầy đau lòng, cái này ý nghĩa không đơn giản là hắn thiếu đi một tên côn, tương lai một đời đạo chủ cũng đều không có côn. Vừa nghĩ đến đây, ông ta không khỏi trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết một cái. Từ sau khi hắn ta đến Vương thị, chưa từng gặp chuyện tốt. Hôm nay bị nhổ một đợt, ngày mai bị nhổ một đợt, nếu tiếp tục ở lại, hắn ta sợ mình sẽ bị cạo ra. Hồng Trấn tiền bối không hổ là người đức cao vọng trọng nhất Đông Hà Thần Châu, quả nhiên nói đạo lý. Vương Thủ Chiết kính nể vạn phần chắp tay, thuận miệng lại đội mũ cao cho hắn. Miễn đi, người kính nể bổn đạo chủ đảm đương không nổi. Thái Sơ đạo chủ ghét bỏ vạn phần khoát tay, nếu không, chúng ta sớm đi Nam Lam Thần Châu đi. Hắn cảm giác nếu tiếp tục ở lại, Thái Sơ đạo cung cũng sắp bị chuyển sạch rồi. Không được, Vương Thủ Chiết lập tức lắc đầu, đã tổ chức chợ đen Nam Khuyết mấy ngày rồi, đi quá lãng phí thời gian. Thái Sơ đạo chủ nhất thời im lặng một hồi. Chính ngươi cảm thấy lý do này của ngươi đứng vững được sao? Nói rất giống như ngươi cả ngày làm đại sự gì ở Vương thị vậy, nhưng trên thực tế ai mà không biết, tiểu tử ngươi ngoại trừ ngẫu nhiên đi tiểu động thiên hầu hạ linh thực ở bên ngoài, cả ngày đều không có việc gì. Hiện tại bên trong Vương thị có Vương Tông An, bên ngoài có Vương Phú Quý, cho dù thật sự có chuyện gì thì cũng đã bị giải quyết, căn bản là không cần Vương Thủ Chiết ra tay. Chủ yếu, bây giờ chính là thời gian trưởng thành mấu chốt của mấy người Hữu Nhạc. Ta làm lão tổ cũng phải bồi bọn họ nhiều một chút. Vương Thủ Chiết cũng biết lý do của mình không đủ, đành phải từ chối cho ba đứa nhỏ. Bây giờ thật sự không phải Vương Thủ Chiết muốn thanh nhàn, mà là các tộc nhân quá ưu tú, hiện giờ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, mình có thể xử lý các loại chuyện gọn gàng ngăn nắp, tuyệt đại bộ phận tình huống căn bản không cần hắn ra mặt. Hậu bối của gia tộc quá ưu tú, có đôi khi cũng là một loại phiền não. Ít tìm lý do, người chính là trạch, chính là lười chuyển ổ. Thái Sơ đạo chủ ngữ khí căm giận, mà thôi, lười giảng nhiều với ngươi, bổn đạo chủ tiếp tục học luyện đan. Tiền bối không muốn côn nữa. Vương Thủ Chiết kinh ngạc, Thái Sơ đạo chủ con mắt đều trợn tròn, nhìn hắn giận không có chỗ phát tiết, hiện tại toàn bộ côn khu đều bị ngươi lừa đi rồi, ngươi còn muốn thế nào? Trung Quy Linh Trúc là thê tử của Vương thị chúng ta, ta cũng không đành lòng thấy nàng bởi vì không có Côn giúp đỡ, sau này khắp nơi trên chiến trường bị kiềm chế. Vương Thủ Triết ung dung nói, đợi sau khi Côn Nhi nhà ta kế thừa Thánh Côn Bảo Châu, có thể treo tên Thánh Thú trưởng lão ký danh ở đạo cung, đến lúc đó có thể quang minh chính đại hiệp trợ Linh Trúc. Côn Nhi, người có ý kiến gì đối với chuyện này không? Không có ý kiến, dù sao đều là người một nhà, ta bảo vệ cháu trai và cháu dâu một chút, an toàn của cháu trai cũng không có gì. Vương Tông Côn lập tức lắc đầu, lão già trong nhà nói chuyện, hắn nào dám phản bác. Huống chi, từ khi còn bé, hắn đã thường xuyên chở An Nghiệp ra biển, cùng nhau tiêu diêu tự tại, đối với cái này cũng không bài xích. Con dâu của Bảo Thánh cũng là người trong nhà, hắn làm sao để ý. Chỉ một thoáng, Thái Sơ đạo chủ có cảm giác kích động như có như không. Bảo bối đầu nhi doanh Linh Trúc tương lai có Côn giúp đỡ hay không, đó thuần túy là kiếp sống hai loại đạo chủ. Hơn nữa Vương Thị còn có kế hoạch bồi dưỡng thần côn, nói không chừng tương lai Linh Trúc và Tông Côn liên thủ có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Còn không bằng, cũng là toàn thế giới đều qua lại tự nhiên, ai cũng không đuổi kịp các nàng. Ta qua Sơ đạo cung cảm giác như là muốn quật khởi. Thủ Triết à, ngươi là người này đi. Thái Sơ đạo chủ nhịn không được sâu kín chừng mắt nhìn Vương Thủ Triết một cái, ngữ khí vô cùng phức tạp, thật sự khiến người ta chán ghét, có chuyện không thể nói xong một lần. Thế nào cũng phải giống như những bản sao chép tam lưu kia, hở ra nói một nửa giấu một nửa. Còn thỉnh thoảng làm con chó đoạn trương, nhưng mà, người có tấm lòng này, chung quy bản đạo chủ đã trấn an rất nhiều, chứng tỏ trong xương cốt của ngươi vẫn có vài phần hiệp nghĩa. Tiền thuê nên có, đạo cung sẽ trả nổi chứ. Vương Thủ Triết lại trầm bổng chập trùng một phen. Thái Sơ đạo chủ, thật lâu sau, Thái Sơ đạo chủ rốt cuộc mới cố nén xúc động miệng phun hương thơm, sau đó quay đầu rời đi, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Vương Thủ Triết này quả thực còn đáng ghét hơn cả Cửu Dương Đan Thánh. Mắt thấy Thái Sơ đạo chủ biến mất trong gợn sóng không gian, Vương Thủ Triết cười cười, sau đó xoay người nói với Vương Tông An, Tông An, kế hoạch khai phá thiên hồ giao cho ngươi chủ tính, cần phải làm điều kiện để Thánh Côn nhất tộc sinh hoạt càng ngày càng tăng cường. Thiếu cái gì hư không linh ngư chủng, có thể nhờ cậy Thiên Thụy Thánh Hoàng, hoặc là Ngọc Hà Thánh Hoàng. Thực sự không được, tìm đạo cung. Vâng, phụ thân, Vương Tông An giơ tay lên đồng ý. Nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quen với việc phụ thân vung tay làm trưởng quỹ, tự nhiên không nói hai lời nhận nhiệm vụ. Thánh Côn nhất tộc thấy Vương Thủ Triết để bụng như vậy, tất nhiên là vô cùng cảm kích. Lúc này, Vương Tông Côn cảm thấy sự tình thương lượng không sai biệt lắm, liền hướng Bảo Thánh chớp mắt, chuẩn bị chuồn đi hát. Nhưng mà, lúc này hắn ta vừa mới chuẩn bị xoay người, Vương Thủ Triết giống như là có mắt sau lưng thình lình quát hắn ta lại. Đứng lại, Vương Thủ Triết vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Vương Tông Côn, mấy lời nháy mắt ra hiệu như thế nào. Nếu đã trở về, trong khoảng thời gian này ngươi phải học chăm chỉ làm việc theo đại ca ngươi. Ngươi cũng trưởng thành rồi, nên làm chút chính sự, chớ có cả ngày dạo trái lắc phải ở bên ngoài, không có việc gì, giống như nhị thế tổ vậy. Vương Tông Côn khóc không ra nước mắt, cuối cùng vẫn không thoát được kiếp nạn này. Đáng tiếc, cho dù trong lòng có muốn mắng người, ở trước mặt Vương Thủ Triết, hắn ta vẫn chỉ có thể giả bộ thành thật nghe lời, cúi đầu ngoan ngoãn nhận sợ, vâng, phụ thân. Rốt cuộc Vương Tông Côn vẫn không thoát khỏi vận mệnh làm việc, mà Vương Thủ Triết, sau khi xử lý xong chuyện của Thánh Côn nhất tộc, lại lần nữa tiến vào cuộc sống hạnh phúc của Trạch Nam. Mà bên kia, ba tiểu gia hỏa gây dựng sự nghiệp cũng là làm cho hừng hực khí thế, thời gian dần trôi qua đã có chút khởi sắc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, liên minh người khổng lồ hoang man, Thiên Xương Thành, là thành chủ của bộ lạc Thiên Xương, lịch sử của thành Thiên Xương lâu đời hơn liên minh bộ tộc cự nhân rất nhiều. Bất quá sau khi liên minh bộ tộc cự nhân thành lập, địa vị bộ tộc Thiên Xương tăng lên, thành Thiên Xương cũng nghênh đón sự phát triển mới. Hiện nay Thiên Xương thành đại khái có thể chia làm hai bộ phận. Trong đó, khu hạch tâm lại được xưng là lão thành khu, phạm vi của nó chính là phạm vi cổ Thiên Xương thành ban đầu, trong đó đa số kiến trúc đều tồn tại trước khi bộ tộc cự nhân thành lập liên minh. Nội tình lịch sử thâm hậu, khiến cho khu thành cũ này tràn ngập năm tháng lắng đọng ra cảm giác tang thương và cảm giác nặng nề, từng kiến trúc lịch sử đều được bảo tồn tương đối hoàn thiện, hành tẩu trong đó, phảng phất như bước đi trong dòng sông lịch sử, có loại cảm giác hoảng hốt giống như xuyên qua thời không. Khu thành cũ này cũng là trung tâm chính trị của toàn bộ liên minh bộ tộc cự nhân hiện nay, trung tâm văn hóa và trung tâm quyền lực. Mà ở bên ngoài khu cổ thành là khu mới trong gần 20 vạn năm qua mới kiến tạo ra. Phạm vi thành trì mới lớn hơn rất nhiều so với khu cổ thành, trong đó đa số đều là kiến trúc mới xây gần 20 vạn năm, chỉnh thể kiến trúc lớn hơn không ít so với khu thành cũ, chỉnh thể kiến trúc so với khu cũ ít đi vài phần trầm trọng nghiêm túc, nhiều vài phần sức sống, lại càng thêm hùng tráng tráng lệ. Giờ phút này, đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều màu đỏ vàng phủ kín toàn bộ Thiên Xương thành, giống như là rát lên một vầng sáng màu đỏ vàng cho tòa thành lịch sử này, có thêm vài phần lãng mạn khí tức. Khu Tân Thành bến tàu không cảng khổng lồ, cũng nghênh đón thời khắc náo nhiệt nhất trong một ngày. Vô số man cự nhân thể trạng cường tráng hội tụ thành dòng người, hướng về cảng khẩu nào đó hội tụ mà đi. Đó là một khu chợ tạm thời do vô số thuyền hàng ma tộc chắp phá tạo ra. Giờ phút này, trong chợ sớm đã kín người hết chỗ, các loại âm thanh gào to không ngừng vang lên khắp nơi. Đám người Thạch Trùy Bộ và người khổng lồ Thanh Đồng Bộ đang ra sức bán hàng. Tử linh khoai ngũ phẩm chỉ còn lại 10 quầy hàng cuối cùng, muốn hàng thì nhanh chóng đi xuống, a chậm rồi sẽ không có hàng. Ưu tiên đổi các loại khoáng thạch cao giai. Hư không kiếm kỳ ngư còn có 5 quầy hàng, muốn mua nhanh theo tốc độ. Tiếng giao giá vang lên liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Hiển nhiên, người bán chính là bộ đội của Vương Anh Tuyền và Ly Từ, các nàng đến Thiên Xương Thành không quá một tháng, lượng lớn hàng hóa cũng đã như thủy triều tràn ra ngoài. Nói đến cũng đúng lúc, trong hơn 10 năm này, không ít khu vực của Man Nhân Bộ gặp phải tai họa hư không, gieo trồng thô lỗ, nuôi dưỡng, chăn thả các ngành nghề đều bị ảnh hưởng, tổng thể vô cùng thiếu lương thực. Mà đúng lúc này, Thiên Xương Nữ Vương cũng không ở nhà, mà là mang theo các tộc nhân tinh anh ra ngoài săn bắn hư không thú, tăng thêm lương thực cho bộ tộc. Vì vậy, số lượng lớn lương thực mà quân đội Ly Từ mang đến được bộ lạc cự nhân rất được hoan nghênh. Trong đó bán sức nhất, gào to nhất, lớn tiếng nhất còn phải kể đến thiếu tộc trưởng bộ Thanh Đồng A Cổ Lạp Thanh Đồng. Vì tranh thủ biểu hiện tốt trước mặt Ly Từ, có thể nói là dồn hết sức lực. Trái lại nhị thiếu gia bên cạnh hắn A Ba Đán, Thanh Đồng, lại là một bộ mặt ủ mày trao, không, bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc, thanh âm giao hàng cũng có khí vô lực. A Ba Nên, người như vậy không được đâu. A Cổ Lạp vỗ vỗ vai hắn, Ly Từ tiểu thư đối với người tốt như vậy, đến lúc người xuất lực thì không xuất lực, cũng không phải là phong cách của bộ lạc Thanh Đồng chúng ta. Bả vai A Ba run lên, suýt nữa bị hắn đánh tan. Hắn biểu lộ co rút lại, thật khó khăn mới nhịn được xúc động trở mặt tại chỗ, nhưng trong lòng nhịn không được thầm mắng. Man cự nhân thô lỗ, người đây là muốn mưu sát sao? Mặc dù hắn chiếm cứ thân thể A Ba nên cũng tiến hành cải thiện thể chất sơ bộ, nhưng hắn phiêu lưu trong hư không hải quá lâu, năng lượng lưu lại cuối cùng trong tàn hồn căn bản không nhiều, chỉ một chút cải thiện như vậy cũng đã tiêu hao sạch sẽ năng lượng. Trước mắt hắn ta chỉ là cái vỏ rỗng, tuy có thần hồn cường đại, nhưng thân thể vẫn là nhị thiếu gia có thân thể suy nhược. Nếu như không thể thôn phệ một lượng lớn tinh huyết, hắn phải ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục. Nhưng bên người hắn có rất nhiều thánh giai cường giả, hơn nữa Vương Ly Từ còn tràn ngập sự đồng tình quan tâm tỉ mỉ, khiến cho hắn thật sự là nửa bước khó đi, kế hoạch trực tiếp bị bóp tắt trong cổ họng. Rất nhiều lần hắn ta đều muốn nhân cơ hội hạm đội dựa vào cảng, lén lút mất tích, nhưng luôn bị Vương Ly Từ phát hiện trước tiên, một tay lôi về, còn kèm theo một loạt cổ vũ nói năng thận trọng. Những cổ vũ tràn ngập khí tức trong cơ thể, khiến hắn sắp nôn ra rồi. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói hắn ta khôi phục lại thực lực, chinh phục Thiên Xương Nữ Vương, hắn ta sắp bị Vương Ly Từ làm cho tức chết rồi. Còn có, tên A Cổ Lạp luôn muốn hắn bán hàng, bán hàng. Bán hắn cái đầu chim, những vật tư hàng hóa này, toàn bộ đều là tài sản của Diệt Thế Đại Thống Lĩnh. Mỗi lần bán đi một cái quầy hàng, lòng của hắn đều đau đến rỉ máu, đó là của ta, cái kia đều là của ta. Quan trọng là bọn họ còn bán giá rẻ, bán cho 3 quả táo 2 quả, thật sự có loại cảm giác con trai bán ruộng không đau lòng. A Cổ Lạp, người sẽ không thật sự thích Vương Ly Từ chứ? A Ba thầm hùng hùng hổ hổ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng mặt ủ mày trao, trợn trắng mắt nói, loại cô nương còn dã man hơn cả ma tộc này, rốt cuộc có cái gì tốt? Hơn nữa nàng ta còn là nhân tộc ghê tởm, chỉ tu luyện man vương thánh thể quyết mà thôi. Người còn nhỏ, không hiểu cũng bình thường. A Cổ Lạp ôm bả vai, đệ đệ, xa xa nhìn về phía Vương Ly Từ đang tiến hành so đấu với một đám man cự nhân ở trên lôi đài, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, dung nhan hoàn mỹ cỡ nào, khí lực bá đạo cỡ nào, sâu không lường được a. Ly Từ tiểu thư, nàng chính là nữ thần trong lòng ta. Không sai, Vương Ly Từ đang thuận đường tổ chức trận đấu dạ dày vương. Trên đời này, còn có cái gì so với ở trong cương vực man cự nhân tổ chức trận đấu dạ dày vương, càng thêm nhiệt huyết cùng kích tình. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Vương Ly Từ đã dựa vào hai cái sở trường có thể ăn và sức lực lớn, tạo nên thanh danh lớn như vậy trong thành Thiên Xương. Man cự nhân cùng tuổi, không một người nào có thể sống qua được ba hiệp của nàng, cho dù là tinh anh cự nhân 13 giai kia, động một chút liền bị nàng ấn ngã xuống lôi đài điên cuồng đánh. Cảnh tượng đó quá hung tàn, A Ba mí mắt giật giật, giọng điệu cũng rất là không cam lòng, thô lỗ, dã man, không có văn hóa, ta sẽ không thích cô nương như vậy đâu. Mỗi lần nhìn thấy Vương Ly Từ đấu vật với người khác, hắn đều nhớ tới cái gọi là kế hoạch nam tử hán bồi dưỡng suốt mấy chục năm của Vương Ly Từ đối với hắn, quá trình tàn khốc và chua xót khiến nước mắt hắn không nhịn được chảy xuống. hắn đường đường là diệt thế đại thống lĩnh, đời này cũng chưa từng ủy khuất như vậy. Trong lúc nói chuyện, Vương Ly Từ lại khiến một người khổng lồ cấp 13 ngã xuống lôi đài. Nàng giơ cao hai tay tiếp nhận hoan hô hưng phấn của man cự nhân tộc, hưng phấn đến mức khuôn mặt đều có chút ửng hồng, còn có ai? Ly Từ, chiến thần, chiến thần, dưới đài nhất thời nhớ tới tiếng hoan hô nhiệt liệt, người man khổng lồ tâm tư đơn thuần, có thể ăn lại có thể đánh Vương Ly Từ, đương nhiên là nữ thần trong lòng bọn họ. Nên A Ba, Vương Ly Từ hưng phấn vẫy tay với nhị thiếu gia, mau tới đây, nhân lúc nóng tay, ta bồi dưỡng lại cho ngươi. Bây giờ ta đã có một kế hoạch bồi dưỡng dũng khí mới. Ta, A Ba mặt biến sắc, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, đã bị đại ca hắn tóm lấy ném lên lôi đài, A Ba nên biểu hiện cho tốt, không được làm mất mặt thanh đồng bộ chúng ta. Loảng xoảng, A Ba bị đập lên lôi đài, bị ngã nhe răng trợn mắt, vẻ mặt run rẩy một trận. Mắt thấy Vương Ly Từ từng bước đi về phía hắn, hắn bắt đầu run lẩy bẩy, quả thực giống như gặp phải một ma tinh trúng mệnh. Cũng may, đúng lúc này, một người khổng lồ nữ nghe có chút lười biếng bỗng dưng truyền đến thanh âm từ dưới lôi đài, thú vị. Ngươi là tiểu cô nương nhân tộc tu luyện thánh thể man cự nhân đúng không? Một nhân tộc lại có thể tu luyện thánh thể man tộc đến trình độ này, quả thực lợi hại. Vương Ly Từ dừng bước, không khỏi nhìn sang, chỉ thấy một nữ cự nhân mặc thợ săn đang đứng ở dưới lôi đài, hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng từ xa. Dáng người của nàng cao to khỏe đẹp nhưng lại không mất đi ý vị, mái tóc dài như thác nước màu vàng xõa trên vai, khí chất toàn thân giống như thú vương hư không vô cùng cường đại, bá đạo, dã tính, mang theo ý xâm lược cường thế. Ngay khi Vương Ly Từ nhìn sang, nàng đã lắc mình một cái lên lôi đài, ngoắc ngón tay với Vương Ly Từ, thả con gà nhỏ yếu kia ra, tỉ tỉ đến chơi với ngươi. Dưới ánh mặt trời, mái tóc màu vàng của nàng lấp lánh lưu quang, tư thái nhẹ nhàng thích ý, tựa như không phải là lên đài thi đấu, mà là tới tản bộ. Nhìn thấy nàng, tiếng kêu tại đây nhất thời im bặt. Sau mấy hơi thở, mới có cự nhân từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, kích động vô cùng kinh hô lên, nữ vương. Là nữ vương, thiên sương nữ vương, A Ba nằm dạp trên mặt đất, vừa định chửi ầm lên ai là gà con, thấy thế vội vàng nuốt những lời thô tục xuống, trong lòng suýt nữa sụp đổ. Vận khí của hắn sao lại xui xẻo như vậy? Không phải nói thiên sương nữ vương không ở thiên sương thành sao? Rốt cuộc nàng từ đâu toát ra? Hơn nữa, ngươi trở về thì trở về đi, làm gì còn phải chạy tới tham gia trận đấu của Vương Ly Từ? Trong cự nhân tộc không còn chuyện quan trọng nào khác cần ngươi xử lý sao? A Ba thầm hùng hùng hổ hổ trong lòng, nhưng cũng không nhịn được sợ hãi một hồi, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy ra. Hắn lúc này chỉ cảm thấy may mắn, man cự nhân nhất tộc xưa nay không có sở trường về thần thức, vì đề phòng xuất quỷ nhập thần, Vương Ly Từ giống như thiên địch của hắn, ma hồn cũng luôn giấu kín, không lộ ra một tia khí tức dị thường nào, không khiến thiên sương nữ vương phát hiện ra điều gì khác thường. Cái này muốn đụng phải chính là nhân tộc đạo chủ, hắn vừa rồi làm không tốt cũng đã bại lộ. Xem ra kế tiếp hắn phải cẩn thận hơn mới được. Những cong cong trong lòng A Ba của diệt thế, Vương Ly Từ cũng không biết, lúc này nàng đang hưng phấn đánh giá thiên sương nữ vương. Là ta đã gặp qua nữ cự nhân có vóc người đẹp nhất, xinh đẹp nhất. Tứ thúc ta hình như thích nhất là dáng người nóng bỏng, trước lồi sau lồi lõm như vậy, sau này ta sẽ giới thiệu cho tứ thúc ta một chút. Tứ thúc của ngươi, thiên sương nữ vương kinh ngạc, chợt cười to sang sảng, được rồi, sau này ta tìm hắn thử xem có đánh được hay không. Đánh thắng được thì ta cũng không ngại bị hắn chinh phục. Được thôi, một lời đã định. Vương Ly Từ cười đến ngây thơ. Cùng lúc đó, trong chủ trạch Vương thị, Vương Thủ Chiết đang nhìn chằm chằm Lục Tiểu Ất thúc đẩy sinh trưởng đạo nguyên quả đột nhiên cay cay mũi, hắt xì mấy cái. Hắn xoa xoa mũi, không khỏi nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ mình lại trêu chọc ai? Vương Thủ Chiết đáng thương, hắn tuyệt đối không ngờ rằng mình ở trong ổ nhà không làm gì cả, Vương Ly Từ ở tận chân trời xa xôi đã tốt bụng thay hắn kéo một đợt thù hận. Hắn còn không biết, mình đã bị một nữ cự nhân cấp bậc đạo chủ ghi nhớ. Chương 64, ta đè nó xuống, người từ từ ăn. Ta rất muốn đánh một trận với tỷ tỷ, chỉ tiếc nghe nói tỷ tỷ là siêu cấp cường giả 17 giai, ta đánh không lại a. Vương Ly Từ tỏ vẻ tội nghiệp nói, ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ không khi dễ ngươi. Ta chỉ vừa mới dẫn đội đi săn trở về, nghe nói Thiên Sương Thành có một nữ chiến thần trẻ tuổi tới đây mở mang tầm mắt. Thiên Sương nữ vương cười sang sảng, như vậy đi. Ta thấy khí tức của ngươi chắc là 12 cấp đỉnh phong, ta có thể áp chế thực lực đến sơ đoạn 12 được không? Có thể, có thể. Đôi mắt Vương Ly Từ lập tức sáng lên, lập tức xoa tay, bắt đầu nóng lòng muốn thử. Nàng tu luyện Man Vương Thánh Thể Quyết có thể thuận lợi như vậy, ngoại trừ huyết mạch của bản thân, tự nhiên cũng có quan hệ rất lớn với tính cách của nàng. Đừng nhìn nàng có bộ dáng thật thà, nhưng trên bản chất mà nói, trong xương cốt của nàng có chút hiếu chiến cùng thiên tính gây sự, nếu không cũng sẽ không hợp ý với Vương Anh Tuyền như thế. Nàng như vậy, tự nhiên cũng không sợ hãi khiêu chiến, càng đừng nói đến loại lôi đài lấy luận bàn làm chủ này. Đề nghị của Thiên Xương Nữ Vương có thể nói là chính xác. Lập tức, hai người cùng với đại lượng man cự nhân vây xem hò hét, bắt đầu một hồi chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ. Cho dù huyết mạch của Vương Ly từ đặc thù mà mạnh mẽ, sau khi tu luyện man vương thánh thể quyết lại là man lực vô song, man cự nhân bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nhưng đối thủ lần này của nàng chính là Thiên Xương Nữ Vương đại danh đỉnh đỉnh. Thiên Xương Nữ Vương tốt xấu gì cũng là cường giả cấp bậc đạo chủ. Tuy nói tuổi tác của nàng so với người man khổng lồ cấp 17 tuổi thọ dài đằng đẵng mà nói căn bản không tính là lớn, nhưng rốt cuộc cũng đã kế vị mấy vạn năm rồi. Nàng cả đời trải qua vô số chiến đấu to to nhỏ nhỏ, luận kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu, hoàn toàn không phải tiểu niên như Vương Ly Tử mới sống hơn 1.000 năm có thể so sánh. Hơn nữa, nếu nàng có thể trở thành man cự nhân vương cấp 17 tương đương với đạo chủ, huyết mạch và thiên phú của bản thân tự nhiên cũng là đứng đầu, ít nhất cũng tương đương với cấp bậc đạo tử của nhân loại. Mặc dù nàng áp chế thực lực, bởi vì huyết mạch đủ cường đại, lực lượng thuần túy cũng không kém hơn Vương Ly Tử. Chỉ trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi, Vương Ly Tử đã thua trận, nằm trên mặt đất thở hổn hển từng ngụm giống như một con chó chết, không đánh không đánh, Thiên Xương tỷ tỷ quá lợi hại, ta không phải đối thủ. Thiên Xương Nữ Vương kéo nàng lên, cười nói, ngươi đã rất mạnh, ta chỉ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn ngươi mà thôi. Chờ ngươi đến tuổi ta nói không chừng vượt qua ta. Lời nàng nói là sự thật, nói thật, Vương Ly Tử có thể ở dưới tay cô chống đủ một khắc đồng hồ mới ngã xuống, đã làm cho cô rất lau mắt mà nhìn. Bây giờ trong man nhân tộc nếu có thể xuất hiện một thanh niên anh tài giống như Vương Ly Tử, cô tuyệt đối nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Đáng tiếc hạt giống tốt có thể chinh thiện chiến như vậy, cư nhiên là nhân tộc. Cũng không biết tỷ tỷ so sánh với Thương Bình Thần Hoàng nhà chúng ta, ai lợi hại hơn một chút. Vương Ly Tử chớp mắt tò mò hỏi, thần hoàng Thương Bình của Đông Hà Thần Triều sao? Thiên Xương Nữ Vương suy nghĩ một chút, lập tức sảng khoái ăn ngay nói thật, thuần túy đơn đả độc đấu mà nói, thần hoàng nhà các ngươi hẳn là đánh không lại ta. Bất quá thần hoàng nhà các ngươi chính là di mạch tiên minh, các loại thủ đoạn tiên gia xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nội tình lại hùng hậu, trời mới biết hắn ẩn giấu những át chủ bài gì. Nếu như là ở trong hư không hải gặp nhau, không thể không đến một trận sinh tử chiến, kết quả cũng khó mà nói được. Đây không phải do Thiên Xương Nữ Vương khoác lác, man cự nhân tộc từ trước đến nay luôn là cự lực vô song, trong chiến đấu đồng giai cũng có chút ưu thế. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, bởi vì phương hướng phát triển văn minh thiên hướng tiến hóa thân thể, khiến cho vận dụng đối với ngoại vật không có nội tình. So với tinh cổ tộc, bọn họ giống như hai thái cực. Hơn nữa cường giả đứng đầu nhân tộc thường thích tọa trấn một phương, đánh trận cũng là lấy định hải thần châm chỉ huy làm chủ. Nhưng tinh anh man cự nhân bộ, đều thích xông lên phía trước đánh nhau. Tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, Vương Ly Từ nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời, có chút khao khát, thật sự muốn nhìn tỷ tỷ đánh giả nua một trận, miễn cho hắn suốt ngày thích giả vờ giả vịt. Lời này chọc cho Thiên Xương Nữ Vương cười, thần hoàng bệ hạ nhà các ngươi sao lại trêu chọc ngươi? Ngươi không thích hắn như vậy sao? Ta rất thích, nhưng mà thích hơn nữa, hắn cũng là một lão lừa đảo, bắt nạt ta trong trận đấu dạ dày vương, sau này còn hại ta lo lắng cho hắn rất lâu. Vương Ly Từ hồi tưởng lại chuyện bị Thương Bình thần hoàng lừa gạt, cũng có chút tức giận. Thiệt thòi cho nàng còn chân tình thực cảm như vậy mà lo lắng hắn không ăn được cơm. Ha ha ha, muội muội thật đúng là một người thú vị. Nhưng ta cũng không dám đánh Thương Bình thần hoàng, Thiên Xương Nữ Vương nói không chút kiêng kỵ, thực lực tổng thể của Đông Hà Thần Triều chỉ sợ còn cao hơn chúng ta 5-6 lần. Trong mắt hắn, liên minh bộ lạc cự nhân chúng ta chẳng qua chỉ là man tộc biên tùy mà thôi. Không nói chuyện này nữa, đi đi đi, ta mời ngươi ăn thịt. Trong lúc nói chuyện, Thiên Xương Nữ Vương trực tiếp lôi kéo Vương Ly Tử, dẫn nàng về Thiên Xương Nữ Vương cung, còn bảo hộ vệ đem một đám man cự nhân thạch trùy bộ, thanh đồng bộ mời tới. So với định âm thần khuyết có chút tiên gia khí tượng trong thần đô lạc kinh, bộ dáng Thiên Xương Nữ Vương cung cơ hồ có thể xưng tụng hai chữ đơn sơ, phong cách kiến trúc thô kệch mà tràn đầy khí tức man hoang, trang trí thập phần đơn giản, một điểm không giống như cung điện của một vị vương giả, chỉ có kết cấu chủ thể cực kỳ vững chắc và cực lớn, biểu hiện rõ ràng mạch suy nghĩ kiến trúc của man nhân. Tuy nhiên, Vương Ly Từ không cảm thấy thất vọng chút nào. Một là mấy năm nay nàng đã sớm quen với phong cách kiến trúc như vậy, hai là nàng rất nhanh đã bị một chuyện khác hấp dẫn lực chú ý. Bởi vì, Thiên Xương Nữ Vương nói muốn mời nàng ăn thịt, thật đúng là mời ăn thịt. Thiên Xương Nữ Vương lần này ra ngoài là dẫn đội ra ngoài săn bắn, mà trong chiến lợi phẩm nàng săn bắn lần này, có một đầu 15 cấp hư không man long. Mọi người đều biết, hư không hung thú chiếm ưu thế chủ trường trong hư không hải, mà phần lớn tốc độ rất nhanh, kỳ thật cũng không dễ đi săn như vậy. cho dù lấy thực lực thiên xương nữ vương, muốn thành công săn giết một con hung thú thập ngũ giai cũng phải thiên thời địa lợi mới được, không phải dễ dàng như vậy. Hư không man long là một loại man thú có trí tuệ cấp thấp, có tính đánh cướp rất mạnh. Lần này hình thể con hư không man long cực kỳ to lớn. Lãnh địa của nó ngay tại phụ cận liên minh bộ tộc người khổng lồ, bởi vì thường xuyên tập kích một ít man cự nhân bộ nhỏ yếu, nhiều năm qua tạo thành tổn thất rất lớn cho bộ tộc người khổng lồ, cũng khiến rất nhiều bộ tộc cự nhân căm ghét nó đến tận xương tủy. Nhưng tốc độ của nó rất nhanh, lại thêm thiên tính cẩn thận, đi lại trong biển hư không như gió, đội săn của man cự nhân không thể ngăn được nó. Cũng may lần này săn thú, thiên xương nữ vương vận khí không tệ, thành công chặn nó lại, giết chết nó gần xào huyệt. Bởi vậy, con hư không man long này vừa mới bị kéo trở về, đã bị man nhân cấp dưới của nàng khiêng đi, dùng đạo khí tổ truyền của thiên xương bộ lạc phần thiên lô nướng. Hiện giờ, thân thể khổng lồ của nó tản ra mùi hương nồng đậm, đã được đặt ở quảng trường trước cửa cung thiên xương nữ vương. Vương Ly từ cách rất xa đã ngửi thấy mùi thơm bá đạo của nó, đến khi nhìn thấy thân rồng khổng lồ ngoài da bị nướng đến khô hương xốp giòn kia, càng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Chẳng còn cách nào khác, thứ đồ chơi này thật sự quá thơm rồi, trong thịt ẩn chứa năng lượng cũng thực sự quá dồi dào rồi. Hơn nữa, nó thật sự rất lớn. Vương Ly từ tùy tiện dùng mắt thường đánh giá một chút, cơ thể của nó chắc chắn dài hơn 60 trượng, lớn hơn rất nhiều so với phần lớn hư không độ chu. Sau khi nàng hỏi thiên xương nữ vương, mới biết được, bởi vì mật độ thân thể bình quân phi thường cao, tổng trọng lượng của con hư không man long này lại đạt đến 160 tấn. Sau khi lột da rút xương, thuần xuất xác suất thịt ước chừng cũng có thể đạt tới 80 vạn tấn. Vì nướng con man long hư không này, chỉ là các loại gia vị đều đã dùng hết hơn 1.000 tấn. Mà lần này, người đáp ứng lời mời ăn thịt cũng không chỉ là Vương Ly Từ, còn có man cự nhân có thân phận, có thực lực đạt tới cấp 13 trở lên trong thiên xương thành. Lúc này, đã có rất nhiều man cự nhân mang theo gia đình chạy tới trước cung nữ vương, tự giác xếp hàng dài, chỉ chờ nữ vương trở về, tự mình chủ trì nghi thức phân thịt. Đây là truyền thống của man cự nhân bộ, một khi đụng phải lương thực thiếu, thủ lĩnh sẽ mang theo tinh nhuệ ra ngoài săn bắt sinh vật khổng lồ, sau đó tổ chức thịnh yến phát thịt. Làm như vậy vừa có thể giải quyết một bộ phận vấn đề nạn đói, còn có thể dựng lên quyền uy, thu nạp dân tâm. Lần này thiên xương nữ vương dẫn đội ra ngoài săn bắn là vì nạn đói trong tộc, lần này không chỉ thu hoạch phong phú, thậm chí còn săn được một đầu hư không man long cấp 15, bữa tiệc thịt này đương nhiên phải tổ chức. Theo thiên xương nữ vương đến, toàn bộ không khí trên quảng trường lập tức sôi trào, ánh mắt tất cả man nhân đều nhìn nàng, ánh mắt nhiệt liệt, biểu lộ phấn khởi. Thiên xương nữ vương nói mấy câu ngắn gọn, liền rút dao cắt thịt đeo bên hông ra, mang theo Vương Ly Từ chủ trì nghi thức chia thịt. Nàng cầm dao cắt thịt trong tay, tự tay cắt khối thịt đầu tiên trên thân thể đã nướng xong của cự thú, chia cho man cự nhân xếp ở phía trước nhất. Dưới sự chủ trì của nàng, mỗi người khổng lồ đều có thể được chia một miếng lớn chừng 10 tấn thịt. Tiểu hài nhi của cự nhân tộc vị thành niên còn có thể được chia nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, 10 tấn nghe hình như rất nhiều, nhưng bởi vì mật độ huyết nhục của hung thú thập ngũ giai rất cao, mỗi người được phân thịt về thể tích cũng không khoa trương lắm. Hơn nữa sức ăn của man nhân tộc phổ biến, những miếng thịt này cũng ăn không được bao lâu. Thiên xương nữ vương mang theo Vương Ly Từ cùng nhau chia thịt một lát, lại ở bên cạnh nhìn một hồi, an ủi người khổng lồ đang xếp hàng một phen, xem như hoàn thành nghi thức, giao quá trình kế tiếp cho cấp dưới. Lúc này, thịnh yến tổ chức trong cung mới xem như chính thức bắt đầu. Người khổng lồ hầu hạ trong cung từ lúc nữ vương chủ trì nghi thức cắt thịt, cũng đã từ vị trí thích hợp trên người cự thú lấy khối thịt lớn đưa vào trong cung. Giờ phút này, một đoàn người man khổng lồ ngồi vây quanh, ăn từng miếng thịt hư không thú, uống rượu ngon do đại đội vận chuyển của Vương Ly Từ mang đến, khung cảnh thật là sảng khoái. Bọn họ ăn no, uống đủ rồi, còn sẽ lên lôi đài ngẫu hứng đến một hồi đấu vật gì đó, đánh cho là bất diệt vui vẻ. Mà lúc này, Vương Ly Từ cũng thể hiện ra thiên phú ăn hàng kinh người của mình, cầm một khối thịt man long lớn, ăn rất vui vẻ. Theo từng ngụm từng miếng thịt vào trong bụng, năng lượng tinh thuần bên trong thịt man long cấp 15 không ngừng dung nhập vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc bùng nổ, càng ăn tinh thần tỏa sáng, thiếu chút nữa ngay cả pháp tướng hư ảnh cũng khống chế không được toát ra. Ly Từ, cảm ơn ngươi mang đến nhiều lương thực vật tư như vậy. Thiên xương nữ vương xách một lu rượu lớn, đặc biệt kính rượu cho nàng, nếu không phải ngươi lương thực tới kịp, bộ tộc người man khổng lồ chúng ta chỉ dựa vào săn bắn, khẳng định chống đỡ không nổi đợt nạn đói này, sẽ chết đói không ít người. Nữ vương tỷ tỷ không cần cảm ơn, những lương thực này của chúng ta cũng không phải là cho không, là các ngươi dùng các loại kim loại để đổi. Vương Ly Từ hiếm khi được ăn đến mức ở một cái, nghe vậy vội vàng khoát tay áo, và lại, những lương thực này đều là cướp được từ trong tay ma tộc, chúng ta cũng không có bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. tính mang chúng nó xông qua trận doanh ma tộc phong tỏa, vận chuyển về đại bản doanh. Đổi thành kim loại chân quý thể tích nhỏ thì đơn giản hơn nhiều, chúng ta có thể dễ dàng xông về. Bất kể nói thế nào, người cũng là người mang đến may mắn cho liên minh bộ tộc cự nhân chúng ta. Thiên Xương Nữ Vương tựa hồ rất thích Vương Ly Tử, từ nay về sau, người cùng Kiêm gia đều là khách quý của liên minh chúng ta. Đến đây, chúng ta lại đến làm một vạc, người lại nói cho ta một chút làm sao xử lý Diệt Thế Đại Thống Lĩnh. Liên minh bộ tộc Man Cự Nhân, thật ra cũng là khổ ma tộc đã lâu. Ma tộc đối với tầng dưới chót ma tộc của mình cũng không được tốt lắm, làm sao có thể đối với Man Cự Nhân tốt được. Vì gom đủ vật tư chiều cống, cuộc sống của Man Cự Nhân tộc vẫn luôn eo hẹp, thỉnh thoảng còn phải ứng phó với sự bóc lột và cướp đoạt của thống lĩnh ma tộc xung quanh, bao nhiêu năm qua oán niệm sao có thể không lớn. Đáng tiếc, Man Cự Nhân tộc mặc dù thống nhất nhưng thực lực vẫn còn quá yếu, ở trước mặt ma tộc căn bản không có quyền nói chuyện, cho dù có bất mãn nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể chịu đựng. Bây giờ nghe nói đám người Vương Ly Từ xử lý Diệt Thế, Thiên Xương Nữ Vương đương nhiên không thể không có hứng thú. Vương Ly Từ cũng không kiêng dè, lập tức bắt đầu kể lại quá trình xử lý Diệt Thế Đại Thống Lĩnh một cách sinh động như thật. Tất cả Man Cự Nhân ở đây cũng bị lời nói của nàng hấp dẫn qua, nghe được chỗ phấn khích nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình cũng ở tại chỗ. Thoải mái, Thiên Xương Nữ Vương nghe vậy cũng kích động không thôi, nhịn không được đổ cạn hai vại rượu. Các ngươi làm tốt lắm, không ngờ Diệt Thế lão ma cũng có ngày hôm nay. A Ba Bi Bi ở bên cạnh, yên lặng nuốt xuống rượu đắng chát trong miệng. Hắn đường đường là một đại thống lĩnh ma tộc, bị tên nhóc Vương Ly Từ này tính kế không tính, còn cả ngày bị lấy ra làm tiên thi, quả nhiên là có thể nhẫn nhưng không thể nhẫn. Nếu không phải đánh không lại nàng, hơn nữa sợ bại lộ thân phận, hắn thật muốn bóp chết nàng kéo ngã. Thiên Xương tỷ tỷ, cự nhân bộ các ngươi đã chán ghét ma tộc như vậy, không bằng liên minh với Đông Hà Thần Triều chúng ta đi. Vương Cùng đã ăn no không nhịn được chen vào một câu. Nàng cũng không tu luyện Man Vương Thánh Thể Quyết giống như Vương Ly Từ, sau khi biến lớn hầu như không khác gì Man Cự Nhân, nàng vẫn là hình thể nhân loại bình thường trà trộn ở trong đám người Man khổng lồ, có vẻ lung linh vô cùng đáng yêu. Bất quá, Man Cự Nhân chung quanh lại không có ai bởi vậy mà xem thường nàng. Ai không biết, nàng mang theo quân đội người khổng lồ Man của Thạch Trùy Bộ đi ngang qua ma vực, đánh thẳng vào nội địa ma tộc, mới đưa đến một loạt sự kiện tiếp theo. Diệt Thế Đại Thống Lĩnh vẫn lạc, nàng ít nhất có một nửa công lao. Bởi vì ngẩng đầu có chút mệt mỏi, nàng dứt khoát kéo từ bên cạnh tới một tảng đá lớn làm ghế, ngồi trước mặt Thiên Xương Nữ Vương bắt đầu chậm rãi nói, ngài xem, hiện tại Diệt Thế cho dù còn có tàn hồn còn sống, cũng là một con chó nhà có tang. Mà những thuộc hạ kia, tất nhiên sẽ lọt vào đại quân thần triều Đông Hà chúng ta vây quét. Đây là cơ hội trời ban, chúng ta không bằng tổ chức quân đội cự nhân, cùng chúng ta giáp kích Diệt Thế ma bộ. Đến lúc đó địa bàn cùng lợi nhuận, cự nhân bộ lấy 3 phần, Đông Hà chúng ta lấy 7 phần. Thiên Xương Nữ Vương nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm túc mấy phần. Lời nói của Vương Ngao khiến nàng không khỏi tim đập thình thịch, nhưng mà... Không chỉ như thế, đến lúc đó địa bàn hai nhà chúng ta lại gần, ở giữa lại không có ma tộc cản trở. Vương Tiến tiếp tục đầu độc nói, chúng ta có thể thông qua thủ đoạn mậu dịch, giải quyết cục diện xấu hổ hơi hở một chút của man nhân bộ. Ngài tưởng tượng một chút, không cần tiếp tục cống nạp cho ma tộc. Cũng không cần lo lắng nạn đói. Thiên Xương Nữ Vương trầm mặc một hồi, vẫn lắc đầu thở dài, ma tộc cường đại và lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của các ngươi. Diệt Thế ma bộ chỉ là một nhánh đại thống lĩnh mà thôi, Diệt Thế lần này tổn thất nặng nề, chỉ sợ ma tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng tiếp đãi mấy người Vương Ly Từ không liên quan, cũng không liên quan đến mậu dịch của các nàng, nhưng nếu là xuất binh cùng Đông Hà Thần Triều liên thủ tấn công ma tộc, đó chính là một chuyện khác. Điều này có nghĩa là toàn bộ liên minh Man Cự Nhân tộc từ nay về sau sẽ trở mặt với ma tộc, gặp phải chiến tranh uy hiếp đến từ ma tộc. Bộ tộc Man Cự Nhân vốn đã trải qua đủ gian nan rồi, nàng là nữ vương, há sẽ bởi vì Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền nói dăm ba câu liền dễ dàng đem các con dân đặt vào nguy hiểm. Không giảng hòa thì sao? Vương Ngao chân đạp cự thạch, thần thái hưng phấn, một bộ dáng nghé con mới sinh không sợ cọp, lấy tính cách tàn bạo cường thế của ma tộc. Mặc dù ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, cuối cùng cũng sẽ không tha cho chúng ta. Chúng ta không bằng thừa dịp Diệt Thế bộ đại loạn, trước tiên chặt một cánh tay của ma tộc, sau đó lại đoàn kết cùng tiến thối. Thiên Xương tỷ tỷ, chẳng lẽ các ngươi thật muốn vĩnh viễn cống nạp cho ma tộc sao? Vì cống nạp cho ma tộc mà đưa ra một lượng lớn vật tư, không phải cũng là nguyên nhân gián tiếp tạo thành nạn đói cho Man Cự Nhân bộ sao? Trên đường đi thời gian nhiều năm như vậy, đã đủ để Vương Ngao hiểu rõ liên minh Man Cự Nhân bộ tộc hiện nay. Mấy câu nói đã trực tiếp cắt đứt yếu hại của man nhân bộ tộc. Sắc mặt Thiên Xương Nữ Vương càng ngày càng kém, nàng cũng muốn đánh thôi, nhưng một khi chiến tranh nổi lên thì không còn đường rút lui nữa. Một khi thất bại, liên minh bộ lạc cự nhân sẽ bị chôn vùi trong tay nàng. Thấy thế, những cự nhân thánh tôn cấp có quyền thế xung quanh cũng im lặng không nói gì. Bọn họ yên lặng chú ý đến phản ứng của nữ vương, bất kể là chiến hay là không chiến, bọn họ đều sẽ vĩnh viễn đi theo sau lưng thiên sương nữ vương vĩ đại. Mà A Ba Diệt Thế thấy thế, trong lòng lại mơ hồ đắc ý. Vương Ly Tử A Vương Ly Tử, ngươi chung quy là coi thường uy danh ma tộc chúng ta. Chỉ là một liên minh người khổng lồ, lại dám đối kháng với ma tộc vĩ đại. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn cũng tốt hơn một chút, ngay cả rượu uống vào cũng thơm hơn mấy phần. Cảm giác được bầu không khí ngưng trệ tại hiện trường, Vương Ly Tử uống hai gò má hơi đỏ lên chớp chớp đôi mắt to tròn, bỗng nhiên thần bí bí hề hề mà kề sát thiên sương nữ vương, nói với nàng thiên sương tỷ tỷ, ta biết lời của côn bằng khiến tỷ rất khó xử. Trước khi tỷ quyết định, ta sẽ tặng tỷ một món quà trước. Ồ, Ly Tử định tặng quà gì cho ta? Thiên sương nữ vương cười nói, chẳng lẽ lễ vật này có thể thay đổi ý chí của ta sao? Chính là hắn, Vương Ly Tử nói xong, bỗng nhiên túm chặt A Ba Đán đang ngậm thịt trong miệng, giơ thanh đồng lên dầm một cái ngã xuống trước mặt nữ vương. A Ba Đán thương nên bị ngã đến chóng mặt hoa mắt, vẻ mặt ngây ngốc. Nói thế nào mà lại ném hắn ra ngoài? Đệ đệ, A Cổ Lạp, thanh đồng biến sắc, vội vàng muốn tiến lên cứu đệ đệ, lại bị Vương Ly Tử kéo lại. A Cổ Lạp, chư vị của ngươi và thanh đồng bộ tộc đều an tâm một chút chớ nóng nảy, chuyện này ta sẽ cho mọi người một lời giải thích. Vương Ly Tử thần sắc rất nghiêm túc, căn cứ vào hảo cảm và tín nhiệm đối với Vương Ly Tử, các thành viên thanh đồng bộ tộc tuy rằng sắc mặt đều có chút phẫn nộ, nhưng vẫn là cố kiềm chế lại không có hành động. Mà thiên sương nữ vương cũng nghiêm túc mà có chút khó hiểu nhìn một màn này. Cô nhìn lướt qua A Ba Đán dáng vẻ hơi gầy yếu thanh đồng, vô cùng khó hiểu, Ly Tử à, thiên sương tỷ tỷ không thích tiểu bạch kiểm nhu nhược như vậy. Thiên sương tỷ tỷ, tỷ dùng thần niệm kiểm tra kỹ thần hồn của hắn, nhất định kiểm tra cẩn thận. Vương Ly Tử chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. Thiên sương nữ vương vẫn không thể hiểu được, nhưng thấy Vương Ly Tử nói như thế, rốt cuộc vẫn làm theo. Nàng là man cự nhân lấy sức mạnh thân thể, mặc dù tương đối không am hiểu thần niệm, nhưng chung quy là tồn tại đáng sợ cấp 17. Theo thần niệm của nàng dò xét, một cỗ thần niệm lực vô cùng bàng bạc lập tức bao phủ A Ba, thanh đồng bên trong, giống như thiên uy trấn áp xuống. Trong một cái chớp mắt, hai cái chớp mắt, tam thuấn, sắc mặt A Ba rất nhanh trở nên tái nhợt, trong thân thể bỗng nhiên mơ hồ hiện ra một đạo hư ảnh màu đen, liều mạng dương nanh múa vuốt muốn chạy trốn. Tàn hồn của ma tộc, thiên sương nữ vương sắc mặt đại biến, bỏ lại chum rượu mãnh liệt đứng lên. Cùng lúc đó, nàng vội vàng lại lần nữa cường hóa tinh thần lực, đem đạo hư ảnh màu đen kia một mực vây khốn, kiên quyết để cho nó có cơ hội thoát ly thân thể A Ba nên chạy trốn. Tàn hồn ma tộc. Không ngờ A Ba lại bị tàn hồn của ma tộc ký sinh. Thủ lĩnh của bộ tộc Thanh Đồng là Ba Tháp Cống, Thanh Đồng, thiếu tộc trưởng A Cổ Lạp, Thanh Đồng, còn có rất nhiều trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi, vừa chấn kinh, vừa không dám tin, trong ánh mắt còn có nỗi bi thống khó có thể nói bằng lời này. Vương Ly Tử, diệt thế tàn hồn phát hiện vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi sự quản chế của thiên sương nữ vương, lập tức phẫn nộ gào thét, sắc mặt bởi vì nổi giận mà trở nên vặn vẹo, thì ra ngươi cũng sớm đã phát hiện ra ta. Tại sao ngươi lại có thể diễn như vậy, còn mỗi ngày đều giả làm người tốt trước mặt ta, ngươi là nữ lừa đảo. Đều nói nữ tử nhân tộc rất biết gạt người, nhưng diệt thế không nghĩ tới Vương Ly Tử nhìn qua ngu ngơ như thế, lại cũng là một tên lừa đảo. Ngay từ đầu ta không phát hiện ra ngươi, chỉ là không hiểu ra sao cảm thấy ngươi ăn ngon. Vương Ly Tử vẻ mặt vô tội nói, ta đã rất cố gắng khắc chế dục vọng cắn nuốt của mình, hơn nữa còn rất thông cảm với tao ngộ của ngươi. Nhưng về sau, ngươi ba phen mấy bận muốn chạy trốn. Ta mới dần dần phát hiện không thích hợp. Sau nhiều lần thăm dò, ta mới rốt cuộc xác định, ngươi chính là tàn hồn của diệt thế đại thống lĩnh đúng không? Thế nào, cảm giác của viên sáng thế thủy tinh đó dễ chịu lắm sao? Vương Ly Tử không hề đồng tình với đại ma vương tà ác này, ngược lại còn cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi hèn hạ vô sỉ, tàn hồn diệt thế phẫn nộ. Chẳng trách trong mấy chục năm nay, Vương Ly Tử ba phen mấy bận vạch chốt trước mặt hắn. Kể một chút về xấu hổ diệt đại ma vương như thế nào. Thậm chí, nàng còn có thể bịa ra một ít chuyện xấu diệt thế không tồn tại để kích thích hắn. Hiện tại xem ra, hẳn là biểu hiện đủ loại cảm xúc của hắn, khiến Vương Ly Tử bắt được sơ hở. Nhưng mà, nó càng có khuynh hướng là do Vương Anh Tuyền xác định, nữ nhân kia vô cùng giảo hoạt đáng sợ, hiểu biết đối với ma tộc cũng phi thường sâu, thoạt nhìn so với Vương Ly Tử khó đối phó hơn nhiều. Ha ha, đối đãi với đại thống lĩnh tà ác ma tộc không ác không làm. Ta chính là hèn hạ vô sỉ thì sao? Vương Ly Tử dầm gì nói, tứ thúc ta từng nói, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với người của mình. Được, tứ thúc nói thật tốt. Thiên Sương nữ vương ánh mắt sáng ngời, tựa hồ rất đồng ý với câu nói này, có cơ hội muốn gặp tứ thúc cơ trí của ngươi. Nói xong, ánh mắt nàng dữ tợn nhìn thẳng vào tàn hồn Diệt Thế, vẻ mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Diệt Thế, ngươi vậy mà lại đoạt xá hài tử của cự nhân tộc chúng ta. Cô cực kỳ phẫn nộ, đồng thời trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn không thôi. Nàng thập phần rõ ràng sự lợi hại và khó chơi của ma tộc, nhất là loại tàn hồn thập thất giai này, cho dù chỉ còn sót lại một chút ma hồn cũng có thể đoạt xá chủng tộc khác, cũng đem nó chuyển hóa thành ma tộc, dựa vào không ngừng hấp thụ tinh huyết mà trùng sinh. Nếu như không phải Ly Từ phát hiện ra nó, và khống chế nó ở bên người, chỉ sợ con Diệt Thế lão ma này sẽ trốn bên trong cự nhân bộ, quấy đến long trời lở đất, đến lúc đó còn không biết bao nhiêu cự nhân sẽ bị nó hạ độc thủ. Thiên Sương tỷ tỷ, ta giữ nó lại đến bây giờ vẫn chưa vạch trần, cũng sợ không khống chế nổi nó. Vương Ly Từ giải thích, bây giờ nếu tỷ đã bắt được nó, thì không cần nói nhảm với nó nữa. Ta cảm thấy thiên phú thần thông của nó ăn ngon, không bằng để ta ăn nó đi. Trong lúc nói chuyện, khí thế Vương Ly Từ đại thịnh, sau lưng đột nhiên xuất hiện hư ảnh một con thao thiết to lớn. Hư ảnh kia so với ngoại hình của Man Vương thánh thể của nàng còn lớn hơn gấp mấy lần. Bởi vì thực lực tăng lên, hư ảnh nhìn cũng ngưng thực hơn trước rất nhiều, vừa xuất hiện liền nở rộ uy áp khủng bố, khí tức hung ác bá đạo, lộ ra cỗ khí tức man hoang tựa như từ viễn cổ đến. Hư ảnh thao thiết há miệng, một vòng xoáy sâu không lường được xuất hiện giữa không trung. Vòng xoáy kia cực kỳ đáng sợ, có hấp lực kinh khủng từ trong đó kéo dài ra, dường như dẫn dắt tàn hồn của Diệt Thế lão ma, nó sợ đến mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Ngươi thích ăn thì ăn đi. Thiên Sương nữ vương cảm thấy rất hứng thú với hư ảnh thao thiết sau lưng Vương Ly Từ, đối với tàn hồn này lại rất không quan trọng, ta giúp ngươi đè nó lại, ngươi từ từ nghiền nát ăn, như vậy tiêu hóa dễ hơn một chút, miễn cho nó cắn trả. Cuộc đối thoại của hai nàng khiến cho tàn hồn của Diệt Thế lão ma tuyệt vọng vô cùng. Các ngươi hạ quyết định có qua loa như thế không? Cũng không thử chiêu hàng sách phản đối một chút sao? Nghiêm hình tra tấn một chút, nói không chừng ta sẽ theo đấy chứ. Chương 65, Chí Tôn. Cảm giác được bên trong vòng xoáy kia truyền đến hấp lực càng ngày càng mạnh, tàn hồn của mình cơ hồ sẽ bị thôn phệ vào, Diệt Thế đại thống lĩnh trong lòng hoảng sợ, rốt cục vững tin hai người này không phải đang nói đùa, mà là nói đùa thật. Ngay lúc tính mạng đang nguy cấp, gã cũng không cố kỵ tới sĩ diện của mình nữa, gấp đến độ mở miệng quát, đợi một chút, ta còn có lời muốn nói. Còn có gì để nói? Vương Ly Từ nuốt nước miếng, một bộ dáng thèm thuồng đến cực điểm, tên Diệt Thế lão ma nhà ngươi, không chuyện ác nào không làm. Tội không thể tha thứ, bị ta ăn tươi nuốt sống chính là kết cục tốt nhất của ngươi. Ta làm gì có chuyện ác nào mà không làm. Diệt Thế lão ma vừa bi phẫn vừa không phục mà cãi lại, ta thân là đại thống lĩnh Diệt Thế bộ của ma tộc, cùng nhân tộc các ngươi giao chiến đó là trận doanh chủng tộc. Ta bị đánh thành một đám tàn hồn, ý đồ muốn sống cũng là bản năng nguyên thủy nhất, làm sai chỗ nào. Huống chi, ta còn chưa kịp thực thi kế hoạch đã bị ngươi bắt giữ, cho dù muốn luận tội cũng chỉ có thể xem như phạm tội chưa xong. Vương Ly Từ lại không ăn bộ dáng này của hắn, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, vậy chuyện ngươi đoạt xá A3 nên làm như thế nào tính? Những thành viên còn lại của Thanh Đồng bộ tộc nghe vậy cũng không nhịn được trợn mắt nhìn tàn hồn, hận không thể lập tức giết chết nó để báo thù cho A3 đáng thương. Tuy ta không cho rằng thân thể một tên phế vật man cự nhân có gì không đúng. Diệt Thế nghe vậy lại không hoảng hốt chút nào, ngược lại còn nói năng hùng hồn, nhưng thực tế, khi tiểu tử ký sinh ta bị hư không thú giết chết. Nó sợ Vương Ly Từ không tin. Liền nhanh chóng kể lại cảnh tượng lúc đó, bao gồm cả trong trí nhớ của nó, lúc đó A3 vì sao phải đi khiêu chiến hư không thú để chứng minh nguyên nhân của mình. Thậm chí, nó nhất thời cuống lên, nói ra kế hoạch lúc trước của mình, cái gì mà định ra một mục tiêu nhỏ trước, chuẩn bị chinh phục bộ tộc man nhân, chinh phục thiên sương nữ vương vân vân. Ha ha, muốn chinh phục ta sao? Thiên sương nữ vương nghe vậy cười lạnh một tiếng, lập tức gia tăng thần niệm, cơ hồ nghiền nát tàn hồn Diệt Thế lão ma. Ngươi kêu thảm cái gì? Đừng sợ a. Lấy ra khí phách anh hùng cái thế. Diệt Thế lão ma đáng thương nhất thời bị nghiền đến thống khổ vạn phần, kêu thảm không ngừng, hận không thể lập tức chết đi. Mà cùng lúc đó, phẫn nộ trên mặt mọi người của bộ tộc Thanh Đồng cũng chuyển thành bi thống. Nguyên lai, Thanh Đồng của A3 lại quật cường như thế, dù thân thể có yếu ớt cũng muốn chứng minh mình. Hồi tưởng lại tính cách của A3 lúc đó, sau đó kéo một con hư không hung thú trở về, trong lòng bọn họ đã tin hơn phân nửa. Chỉ sợ Diệt Thế lão ma này nói hơn phân nửa là thật. Không thấy hắn ngay cả lời nói thật vô liêm sỉ chinh phục nữ vương cũng nói ra. Nếu như vậy, ta thực sự trách lầm ngươi rồi. Vương Ly Từ gật đầu nói. Vậy ngươi còn không mau để thiên sương nữ vương dừng tay, bổn đại thống lĩnh cũng sắp bị thần hồn của nàng nghiền chết. Tàn hồn Diệt Thế lão ma rung động gào thét, nhưng mà, ta hiểu lầm ngươi lại không ảnh hưởng ta ăn ngươi. Vương Ly Từ liếm môi, cười đến vẻ mặt ngây thơ vô tội, trong tàn hồn của ngươi chắc chắn có vật đại bổ đối với ta. Nói không chừng sau khi ta ăn ngươi, lập tức đã đột phá đến chân tiên cảnh. Mẹ kiếp, bổn đại thống lĩnh lúc nào lại lưu lạc đến tình trạng được coi là thiên tài địa bảo. Trong lòng Diệt Thế lão ma tức giận mắng không thôi, song vẫn không thể không liều mạng xoay chuyển đầu óc, nỗ lực tranh thủ cơ hội cho mình. Đừng, ngươi giữ lại một mạng cho ta, nói không chừng còn có đại dụng. Ngươi chính là một sợi tàn hồn, có thể có tác dụng gì chứ? Vương Ly Tử bĩu môi khinh thường, hữu dụng, đương nhiên hữu dụng. Diệt Thế lão ma vừa nghe nàng nói vậy trong lòng liền khẽ động, cảm giác mình giống như là bắt được một đường sinh cơ. Hắn vội vàng luôn miệng nói, ta là đại thống lĩnh Diệt Thế bộ, hiện tại ta xảy ra chuyện lớn như vậy, các ma chủ dưới trướng khẳng định loạn thành một bầy, thậm chí sẽ cắt cứ lẫn nhau, từng người một làm chính. Chỉ cần ngươi thả ta trở về, ta có thể một lần nữa chỉnh hợp bọn họ, sau đó vì ngươi dốc sức. Ta nhổ vào, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Vương Ly Từ gắt hắn một cái, ngữ khí không tốt, thả ngươi ra, chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Đến lúc đó ngươi khôi phục tự do, còn có thể cam tâm tình nguyện dốc sức vì ta. Hiện tại đã không có ngươi, Đông Hà Thần Châu chúng ta khẳng định sẽ tiêu diệt hết tàn quân của ngươi. Ngươi không hiểu, cho dù ta không ở, Đông Hà Thần Châu cũng không thể nuốt hết toàn bộ địa bàn của ta. Diệt Thế lão ma vẻ mặt ngươi nghĩ quá đơn giản, hiện tại ta xảy ra chuyện, Diệt Thế ma vực quần long vô thủ, địa bàn của ta và bộ hạ trong mắt đại thống lĩnh khác chính là một khối thịt béo lớn, phàm là người biết tin tức khẳng định đều muốn tới chia một chén canh. Hiện tại thời gian còn ngắn, tin tức còn chưa truyền ra. Nếu đến lúc đó mấy đại thống lĩnh cùng nhau đi tới, không những bộ hạ và địa bàn của ta đều sẽ bị nuốt mất, ngay cả Đông Hà Thần Triều các ngươi cũng nguy hiểm. Vương Ly Từ nghe vậy nhíu nhíu mày, đang định mở miệng nói chuyện, lại bị Vương Ngao ở bên cạnh ngăn cản. Ta nghe nói, ma tộc các ngươi chia ra nhiều chỗ, riêng phần mình ngăn trở tứ đại thần châu của thánh vực chúng ta, đều có đại thống lĩnh một đường mở ra chiến trường. Thần sắc Vương Ngao có chút ngưng trọng, ý của ngươi là, những đại thống lĩnh kia sẽ đến thôn phệ bộ hạ cùng thế lực của ngươi, đồng thời lấy Đông Hà Thần Triều làm mục tiêu để đột phá. Ma tộc chúng ta từ trước đến nay là lấy cường giả vi tôn, nhưng nếu như không phải thực lực một bộ trong đó vượt qua rất nhiều bộ tộc khác, liền thường thường sẽ xuất hiện tình huống ai cũng không phục ai. Bởi vậy, Chí Tôn mới tùy ý cho chúng ta một đường làm chủ công, chậm rãi chèn ép đám người nhân tộc ở thánh vực. Diệt Thế đại thống lĩnh vì bảo mệnh, cơ hồ đem gốc gác của ma tộc lật lên. Hắn tiếp tục nói, nhưng bây giờ trên đường đi ta đã xảy ra vấn đề lớn, chịu thiệt thòi lớn như vậy, Chí Tôn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, tất nhiên sẽ phái đại thống lĩnh khác đến chấp trường. Hơn nữa vì mặt mũi của ma tộc cũng tốt, vì vãn hồi chiến cuộc thất bại cũng tốt, ma tộc chúng ta tiếp theo nhất định sẽ nghĩ cách dạy cho Đông Hà Thần Triều một bài học đau đớn. Chí Tôn, sắc mặt Vương Tiến cực kỳ nghiêm túc, trước kia nàng cũng từng nghe Cơ lão nguyên soái nói qua, những ma tộc lợi hại kia tự xưng là đại thống lĩnh, trên đó tất nhiên còn có nhân vật mạnh hơn đang trấn nhiếp bọn họ, nếu không, lấy cá tính tư tâm cực nặng, tham lam quyền dục của ma tộc, mấy vị đại thống lĩnh vì chính mà vây khốn thánh vực đã sớm vì nhìn nhau không vừa mắt mà bắt đầu đánh nhau rồi. Mà không phải giống như bây giờ, mặc cho nhân loại châm ngòi quan hệ giữa bọn họ như thế nào, đều thủy chung duy trì cân bằng vi diệu. Bất quá, thượng vị giả trên đại thống lĩnh ma tộc từ trước đến nay thần bí, cũng chưa từng thấy mặt, bởi vậy suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhân loại bên này thủy chung không có chứng cứ xác thực. Không ngờ lần này các nàng lại nghe được tin tức xác thực từ trong miệng tàn hồn của Diệt Thế lão ma. Chí Tôn, đây chính là đại lão chân chính sau lưng ma tộc sao? Trong lúc nhất thời, tất cả cự nhân ở đây đều có chút khiếp sợ, mà Thiên Xương nữ vương sắc mặt cũng trở nên phi thường lạnh lùng. Cái gọi là Chí Tôn, rốt cuộc là thập bát giai hay là thập cửu giai? Ngươi từng gặp qua Chí Tôn chưa? Vương Ngao trầm giọng hỏi, đã thấy hình chiếu mấy lần cùng với thân vệ quân của bản tộc hắn. Diệt Thế lão ma thành thật trả lời, ta ăn ngay nói thật, ánh sáng Chí Tôn giáng xuống, ta cũng cảm giác mình chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Cấp 19, trong lòng Thiên Xương nữ vương run lên, nếu quả thật đối mặt loại cường địch này, bằng võ dũng của nàng, có thể chống đỡ được bao nhiêu chiêu. Ta không tin, ngươi nhất định là đang lừa người. Vương Ly Từ bĩu môi, vẻ mặt không tin nói, nếu ma tộc các ngươi thực sự có Chí Tôn gì, vì sao không đích thân dẫn dắt các đại thống lĩnh các ngươi tạo thành tập đoàn quân, tùy tiện lựa chọn một đường bắt đầu san bằng thánh vực của chúng ta. Cái này, ta đối với Chí Tôn cũng không hiểu rõ lắm. Nghe được vấn đề này, Diệt Thế lão ma trần chờ một chút, suy nghĩ một lát mới ngưng trọng nói, dù sao ta mới 10 vạn tuổi, tuổi tác còn quá nhỏ. 10 vạn tuổi, còn nhỏ. Vương Ly Từ và Vương Ngao không nhịn được mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt ngươi đang nói lời điên gì vậy. Bất quá Diệt Thế lão ma nói lời này cũng không phải nói bậy. 10 vạn tuổi là lớn là nhỏ, phải xem là so với ai. Ma tộc cao đẳng là một chủng tộc trình độ tiến hóa nhục thân và thần hồn cực cao, cùng cấp bậc, thọ nguyên của bọn họ thường thường dài hơn một mảng lớn so với nhân tộc. Nghe nói, một ma chủ sống 5-6 vạn năm là chuyện rất bình thường. Nếu đổi lại là ma tộc cấp 17 đại thống lĩnh, hơn phân nửa cũng sống lâu hơn đạo chủ, không dám nói nhất định có thể sống qua 20 vạn năm, nhưng hơn phân nửa cũng là phi thường tiếp cận. Diệt thế lão ma chỉ có 10 vạn tuổi, còn có khoảng một nửa thọ nguyên, tự nhiên là không muốn cứ như vậy chết đi. Càng nghĩ, diệt thế lão ma đến cùng vẫn là nói ra ma tộc mật tân vốn đang che giấu, bất quá, ta mơ hồ nghe đại thống lĩnh đời trước diệt thế bộ chúng ta nói qua, chí tôn hắn không thể tùy tiện rời khỏi cấm địa, nếu không sẽ dẫn tới thiên đạo nhằm vào, cần trả giá không nhỏ, cho nên bình thường mặc dù có chuyện gì, cũng chỉ là xuất động hình chiếu, hơn nữa sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hơn nữa, địa bàn ma tộc quá lớn, chỉ là cấp bậc đại thống lĩnh ma tộc đã có rất nhiều, mỗi ma bộ đại thống lĩnh đều có lãnh địa của mình, ma quân của mình, tự nhiên cũng đều có tư tâm của mình. Cũng chính là bởi vậy, những đại thống lĩnh chúng ta tuy rằng sợ hãi chí tôn, nhưng khi đụng phải chuyện có liên quan rất lớn đến lợi ích của mình, bằng mặt không bằng lòng cũng là bình thường. Nói cách khác, trung ương ngự lực không đủ, các lộ quân phiệt nghe điều động không nghe tuyên. Vương Ngao nhanh chóng phân tích tổng kết, như vậy, ngược lại có vẻ có chút hợp tình hợp lý. Ma tộc xuất hiện tình huống này cũng không khó lý giải. Dù sao, quyền lực trong tay đại thống lĩnh ma tộc thật sự quá lớn. Lấy diệt thế ma vực làm ví dụ, chỉ cần chí tôn không lên tiếng, toàn bộ diệt thế ma vực căn bản chính là nhất ngôn đường của diệt thế đại thống lĩnh, mà sự tồn tại của chí tôn lại chỉ có những đại lão cấp bậc như diệt thế mới biết được, mệnh lệnh cũng chỉ đạt tới cấp bậc đại thống lĩnh này, ma tộc phía dưới chỉ biết có diệt thế mà không biết có chí tôn. Loại tình huống này, giống như là chư hầu quốc có chế độ phân phong, tuy rằng vững chắc, nhưng sẽ dẫn đến lực khống chế trung ương đối với địa phương không đủ, theo thời gian kéo dài, địa phương cát cứ tự nhiên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không phải cường giả phía trên ma tộc thực lực cường đại, đối với những đại thống lĩnh phía dưới có lực uy hiếp tự nhiên, thể chế này của ma tộc sợ là đã sớm sụp đổ. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Ngao liền không hề rối rắm ở điểm này nữa, ngược lại nhìn về phía Thiên Xương Nữ Vương nói, Nữ Vương tỷ tỷ, ngài biết trên thế giới này có cường giả thập cửu giai không? Thiên Xương Nữ Vương sắc mặt trầm trọng, thực lực đạt tới thập thất giai, trên thực tế đã nắm giữ một đại đạo thuộc về chính mình. Từ trên lý luận suy đoán, nếu muốn đột phá tới thập cửu giai, tất nhiên cần siêu thoát đại đạo, áp đảo đại đạo. Bộ tộc cự nhân chúng ta ở thời kỳ tiên minh vẫn là khu vực man hoang, thông thường ghi chép của các tổ tiên đều khá mơ hồ, nhưng trong đó có nhắc tới minh chủ tiên minh là tồn tại thập bát giai đỉnh phong, là siêu cấp cường giả có hy vọng đột phá tới thập cửu giai, cũng là người mạnh nhất vùng đất hư không hải này của chúng ta. Vậy là đúng rồi, Vương Ngao vỗ tay một cái, suy nghĩ lập tức thông suốt hẳn lên, tinh cổ tộc có thể nghiền ép tiên minh. Tất nhiên cũng có thể dễ dàng nghiền ép thánh vực hiện tại, thực lực tổng thể tựa hồ còn vượt qua một bậc so với ma tộc bây giờ. Từ điểm này mà xem, tinh cổ tộc hẳn là có thập cửu giai chí tôn. Diệt thế lão ma, người có biết tinh cổ tộc có cường giả thập cửu giai không? Ta không quen thuộc tinh cổ tộc lắm. Diệt thế lão ma lắc đầu nói ra, ma tộc chúng ta đi vào hư không hải mới bất quá mười mấy vạn năm, nghe nói tinh cổ tộc trăm vạn năm trước đã đồng quy vu tận với tiên minh rồi. Không quen hồn ngươi sao? Vương Ly Từ nghe vậy lập tức dựng thẳng lông mày, dương nanh múa vuốt đòi ăn, không quen mà ngươi còn đi làm thủy tinh sáng thế của người ta chuẩn bị nổ người. Ta đời trước diệt thế cùng mấy vị đại thống lĩnh còn lại, lúc nghe nói phá diệt chi vực chiến trường đã sớm nghĩ biện pháp đi vào thăm dò. Kết quả lúc đó, thời điểm bọn hắn hướng trung tâm thăm dò, vừa mới đi vào chưa đủ một phần mười, liền đưa tới tồn tại khủng bố ở giữa phá diệt chi vực kia cảnh giác, sau đó rất nhanh liền bị tập kích. Gia tộc diệt thế nhà ta kiếp trước thấy thời cơ không ổn mới may mắn thoát khỏi, nhưng đại thống lĩnh nhà bên kia lại trực tiếp chết ở trong phá diệt chi vực. Diệt thế lão ma vội vàng giải thích, ta chỉ biết là vật kia quá khủng bố, hơn nữa chỉ nhằm vào cường giả thập thất giai, dáng dấp như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nó nếu có thể giết chết đại thống lĩnh, phạm vi cảm ứng trong phá diệt chi vực lại lớn như thế, tốc độ cũng khủng bố như thế, vậy tồn tại khủng bố kia hơn phân nửa là quái vật cấp 19. Vương Ngao nâng cằm nhìn chằm chằm diệt thế, tựa hồ đang cân nhắc tính chân thật trong lời nói của hắn. Qua một lúc lâu sau, nàng mới hơi hơi gật đầu nói, hắn nói rất có thể là tình hình thực tế, nếu như phá diệt khu vực hạch tâm của khu vực quá dễ dàng đi, các đại lão cấp đạo chủ của thánh vực đã sớm chen chúc qua đó dọn sạch di sản rồi. Ly Từ đại cô, chúng ta cần phải mau chóng chạy về Đông Hà Thần Triều, đem những tin tức này nói cho Thương Bình Thần Hoàng, cũng nắm chặt thời gian báo cho gia gia ta. Để tránh bọn họ gặp phải nguy hiểm khi phá diệt khu vực dò xét bảo vật. Nàng vừa nói như vậy, Vương Ly Từ cũng lập tức nghĩ tới, đội thăm dò trong nhà vẫn luôn thăm dò trong khu vực phá diệt, vạn nhất gặp phải nguy hiểm sẽ không tốt. sắc mặt cô lập tức lo lắng, dẫu sao thứ của chúng ta cũng bán gần hết rồi, đang tới lúc về nhà một chuyến. Ngươi đợi ta một chút, ta sẽ nuốt sạch diệt thế ma hồn. Tàn hồn của diệt thế lão ma vẫn còn lơ lửng chưa bị tức tới hồn phi phách tán. Bổn đại thống lĩnh đã phối hợp ngươi như thế, nên nhận thì không nên nhận toàn chiêu, ngươi cư nhiên còn không quên ăn. Còn có hay không có chút lòng đồng tình cùng tam quan chính xác? Chờ một chút, diệt thế lão ma vì bảo vệ tánh mạng, vội vàng nói, ta có thể đầu nhập vào ngươi, ta có thể làm cho ngươi rất nhiều chuyện. Nếu như ta có thể trở về, khẳng định có thể ổn định diệt thế đại quân chúng ta, nhanh chóng đem địa bàn một lần nữa nắm giữ trong tay, đến lúc đó vô luận là chí tôn hay là đại thống lĩnh khác đều không có lý do gì nhúng tay. Đến lúc đó, hai nhà chúng ta có thể bề ngoài đánh nhau kịch liệt, kỳ thực làm bộ làm dáng cho người khác xem là được. Ngươi đây là muốn làm ma gian, phản bội chí tôn nhà ngươi, còn có chút liêm sỉ hay không? Vương Ly từ liếc mắt nhìn hắn ta, ngữ khí châm chọc. Đừng làm ồn được không, các đại ma bộ chúng ta đều tự phát triển riêng mình. Cái kia chí tôn cái rắm chó, cũng không thấy nó cho ta tiền đưa tài nguyên. Diệt thế lão ma vẻ mặt đương nhiên trên địa bàn của ta, tự nhiên do diệt thế đại thống lĩnh định đoạt. Vương Ngao không nhịn được gật đầu nói, bản tính ma tộc đích xác như thế, một khi lên núi lực ước thúc không đủ, nội đấu so với ai cũng hung hơn. Trước đó giao chiến cùng thế giới thần võ, bộ lạc Đà Long ma chủ chính là như thế, theo cầu Long ma chủ bỏ mình, dưới trướng liền bắt đầu tự mình làm chính, thế lực dưới trướng lập tức biến thành năm bè bảy mảng. Thậm chí, một khi để cho bọn chúng tìm được cơ hội, khắc chế cũng là chuyện thường xảy ra. Tàn hồn của thực nguyệt ma chủ không phải là bị cửu ngục ma thần nuốt rồi sao? Đại khái cũng là bởi vì biết rõ bản tính của ma tộc, thống lĩnh ma bộ đối với thuộc hạ cho tới bây giờ đều là áp dụng chính sách áp đảo, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ một chút cơ hội phản loạn nào. Đúng rồi, diệt thế lão ma, người nghe nói qua hủy diệt đại thống lĩnh không? Vương Ngao nhớ tới một chuyện, lại thuận miệng hỏi một câu. Hủy diệt bộ ma tộc ta đương nhiên có nghe nói qua, là một cường bộ lâu năm của ma tộc. Diệt thế lão ma có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức trả lời, nhưng vị trí chiến khu hắn phụ trách cũng không ở phụ cận chúng ta, hình như còn rất xa. Như thế nào, hủy diệt bộ và Lam đại nhân có thù sao? Chờ ta trở về sẽ tìm hiểu tin tức của hắn, dám đắc tội Lâu đại nhân và Ly Từ đại nhân, ta diệt thế gọt hắn. Nói đến phần sau, diệt thế lão ma đã là một bộ biểu tình lòng đầy căm phẫn, nhiễm nhiên một bộ cam tâm làm chó săn. Cảm ơn tình báo của ngươi, lời ngươi nói cũng rất có lý. Vương Ngao liếc hắn một cái, tiếc hận nói, nhưng mà, chúng ta vẫn không thể thả ngươi đi. Hết cách rồi, nếu ngươi trở về không nhận nợ gì nữa, chúng ta tìm ai nói lý? Tìm chí tôn nhà các ngươi sao? Đúng đúng đúng, vẫn là ăn hơi bớt lo. Vương Ly Từ liên tục gật đầu, các ngươi không yên tâm, có thể nghĩ cách hạ cấm chế. Diệt thế lão ma tức giận không ít, vẻ mặt tức giận nói, ví dụ như hạ chút hồn độc, thần hồn cổ trùng có phải không? Sẽ không, Vương Anh Tuyền và Vương Ly Từ cùng nhau lắc đầu, các ngươi không biết, ta có thể dạy cho các ngươi. Diệt thế lão ma đầy đau khổ, sao hắn lại gặp phải hai người ngu ngơ như vậy, chúng ta không tin ngươi dạy, các nàng lại lần nữa đồng loạt lắc đầu. Diệt thế lão ma quả thực tuyệt vọng, vì sống sót, hắn đã hoàn toàn từ bỏ tất cả tôn nghiêm, nhưng vẫn phải đối mặt với một màn này. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, hai nữ nhân loại này rốt cuộc là muốn như thế nào? Thiên Sương nữ vương một mực ở bên cạnh nhìn hành vi của hai nàng, cho đến lúc này mới mở miệng nói, Linh muội muội, Ly Từ muội muội, kỳ thật ta cũng cảm thấy diệt thế lão ma nếu như còn sống thì hữu dụng hơn là chết. Nếu quả thật đưa tới mấy vị đại thống lĩnh, thậm chí là ma tộc chí tôn chú ý, chỉ sợ cự nhân bộ chúng ta liên thủ với Đông Hà thần triều cũng khó có thể ngăn cản. Ta vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, trong bảo khố chúng ta hình như có một kiện bảo vật loại thần hồn khống chế, các ngươi chờ một chút. Thiên Sương nữ vương nói xong liền hướng hai nàng ra hiệu một chút, sau đó thân hình trực tiếp thoát một cái thuấn di đi. Không tới một khắc đồng hồ, nàng liền lần nữa thuấn di trở về. Lúc trở về, trong tay nàng có thêm một bảo vật hình khóa hình thù kỳ quái đen nhánh. Nó dùng một loại thuộc tính kim âm hàn nào đó không biết tên luyện chế thành, cả người tản ra khí tức âm lãnh, còn có các loại ống tiêm bén nhọn, hình tượng vô cùng quỷ dị, khiến người ta vừa nhìn đã dễ dàng liên tưởng đến một khung cảnh không quá tuyệt vời. Thiên Sương nữ vương giải thích, đây là một kiện bảo vật tổ tiên chúng ta lưu lại, gọi là Thái U Khống Linh Tỏa, chuyên dùng để khống chế thần hồn cường đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.